Chương 1761, khế ước lực lượng. Nếu như huyết toàn rời đi bây giờ, nàng kia muốn tìm lại được huyết toàn liền càng thêm khó khăn. Thả ra. Huyết toàn lạnh lùng nhìn xem lâu già, sắc mặt lạnh lùng chi cực. Đối lên huyết toàn lạnh lùng thân sắc, lâu già nắm lấy huyết toàn tay, làm sao cũng không nguyện ý thả ra. Thấy vậy tình huống, huyết toàn trong tay lực lượng trực tiếp hướng về lâu già cánh tay đánh tới. Nhìn thấy lực lượng kia tới, lâu già cũng không có bung ra, QNZ không có né tránh, cứ như vậy lấy tay đã nhận lấy huyết toàn lực lượng công kích. Tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, lâu già sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, có thế cái tay nào vẫn là nắm thật chặt huyết toàn. Nhìn trước mắt nữ nhân, huyết toàn nhíu nhíu mày lại, không minh bạch nàng đến cùng muốn làm cái gì. Hắn có thể cảm giác được, nữ nhân này thực lực không thấp, vừa rồi nếu như buông tay ra, liền sẽ không bị hắn lực lượng đánh trúng. Vì sao không buông ra ngươi đến cùng muốn thế nào nhìn xem lâu già, huyết toàn thần sắc lạnh lùng hỏi. Hắn thực bội phục mình, đến bây giờ thế mà còn có tâm tư ở chỗ này cùng với nàng nói nhảm. Huyết toàn, ngươi nhất định có thể đủ khôi phục thành trước kia. Tay đau muốn chết, lâu già lại bất kể như thế nào cũng không nguyện ý buông tay ra. Nghe được lâu già nói như vậy, huyết toàn ánh mắt lấp lóe, sau đó một đạo lực lượng trực tiếp đánh vào lâu già trên người, đem lâu già đánh bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, nhìn xem huyết toàn muốn rời khỏi thân ảnh, lâu già từ không gian triệu hoán ra huyết ma kiếm. Huyết ma kiếm vừa ra, liền hướng thẳng đến huyết toàn đi, ngăn ở huyết toàn trước mặt. Nhìn lên trước mặt kiếm, huyết toàn nguyên bản là lạnh lùng thần sắc càng thêm lạnh. Quay đầu nhìn lâu già một chút, huyết toàn lần nữa quay đầu liền hướng về huyết ma kiếm chụp tới. Huyết toàn, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Kiếm linh xuất hiện ở huyết ma kiếm bên cạnh, duỗi tay nắm lấy huyết ma kiếm. Ta làm cái gì? Huyết toàn lạnh lùng nhìn xem đột nhiên xuất hiện kiếm linh, trên mặt không có chút nào tình cảm. Huyết toàn, ngươi đã từng nói qua, ngươi nhất không muốn thương tổn chính là ngươi chủ nhân lâu già, có thế giờ phút này chính ngươi quay đầu nhìn xem. Kiếm linh tay cầm huyết ma kiếm, ngươi xem một chút ngươi đã từng không muốn thương tổn người bây giờ bị ngươi thương thành hình dáng ra sao. Chủ nhân lâu già nhất không muốn thương tổn người nói đùa cái gì, những cái này hắn một chút ký ức đều không có. Nữ nhân kia làm sao lại là chủ nhân hắn? Ta chủ nhân huyết toàn nhìn xem kiếm linh cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Lâu già chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân, nhìn xem giữa không trung huyết toàn nhíu nhíu mày lại. Huyết toàn bây giờ không có tâm trí, không quản các nàng nói cái gì huyết toàn cũng sẽ không nghe. Vì kế hoạch hôm nay chính là nghĩ biện pháp dùng khế ước vây khốn huyết toàn, đem huyết toàn nhốt nhập trong không gian. Chỉ là nàng và huyết toàn thực lực chênh lệch quá cách xa. Khế ước rất có thể khốn không được huyết toàn. Nhưng là đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Nghĩ tới đây, lâu giả không để ý đến tay mình, bắt đầu một tay kết ấn, khởi động khế ước lực lượng. Huyết toàn đang cùng kiếm linh nói chuyện, đột nhiên cảm thấy được một cỗ cưỡng chế tính lực lượng đột kích, khống chế thân thể của hắn. Nhìn lại, huyết toàn liền thấy đang tại kết ấn lâu giả. Khế ước lực lượng vì sao nữ nhân kia có thể đối với hắn sử dụng khế ước lực lượng, chẳng lẽ hắn thực cùng nữ nhân kia có khế ước, nhưng vì cái gì hắn cái gì đều không nhớ rõ, thân thể càng ngày càng không bị khống chế, huyết toàn sắc mặt QNZ càng ngày càng khó coi. Mặc kệ hắn và nữ nhân kia có hay không đế ký khế ước, hắn hiện tại cái gì đều không nhớ ra được, bằng điểm này, hắn liền không khả năng để cho nữ nhân kia khống chế lại bản thân. Nghĩ tới đây, huyết toàn bạo phát ra cực kỳ cường đại lực lượng.